Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội, nhưng cậu không thể nào đâm chết tôi được đâu. Lúc này Lâm Đại Tiêu cũng nổi lên sát khí ngùn ngụt. Cậu chết chắc rồi. Thấy hai người dương cung bạt kiếm, bầu không khí trở nên căng thẳng như cung tên đã lên dây không đánh không được. Lâm Nhã Hiên lại lo lắng. Mặc dù Mục Hàn khiến Lâm Nhã Hiên rất thất vọng nhưng cô không muốn Mục Hàn chết. Nhất là Lâm Đại Tiêu tính tình nóng nảy, hơn nữa bản lĩnh lại rất giỏi, còn lợi hại hơn cả Ngụy Tấn. Lâm Nhã Hiên sợ Lâm Đại Tiêu sẽ đánh chết Mục Hàn mất. Chỉ trong thoáng chốc Lâm Nhã Hiên lóe lên ý nghĩ, cô lập tức rút điện thoại ra gửi một tin cho Sở Vân Lệ. Mẹ, mẹ mau lên quán trà đi, Mục Hàn về rồi, anh ấy gặp nguy hiểm. Nhận được tin nhắn của Lâm Nhã Hiên, Sở Vân Lệ sửng sốt. Sau đó lập tức chạy đến quán trà với tốc độ nhanh nhất. Không biết tự lượng sức mình, Mục Hàn chỉ lạnh lùng nói khi đối diện với sự khiêu khích của Lâm Đại Tiêu. Giết anh thì cần gì dùng dao, tôi chỉ cần đấm một cú là đủ đánh chết anh rồi. Đừng có mà khoác lác, có bản lĩnh cậu cứ đấm đánh chết tôi xem, Lâm Đại Tiêu không hề sợ. Chết đi, Mục Hàn đến trước mặt Lâm Đại Tiêu giơ tay đấm thẳng vào ngực hắn. Đòn tấn công mang theo sát khí mạnh mẽ như gió lốc. Lâm Đại Tiêu lập tức cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp. Sao có thể chứ, lực tấn công của Mục Hàn tạo ra áp lực cực lớn cho Lâm Đại Tiêu, thậm chí hắn còn cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc. Lâm Đại Tiêu ngơ ngác, hắn bỗng nhận ra mình không thể đánh ra một đòn nào được. Chuyện gì thế này, Lâm Đại Tiêu hoảng hốt, thấy Mục Hàn sắp đánh đến chỗ mình, cả người Lâm Đại Tiêu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cách chương.